Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 504, Thiên Vũ học viện tính là cái gì chứ? Đường huynh, thật sự có Nê Bồ Tát tin tức? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Đúng vậy, sáng sớm hôm nay chúng ta phát hiện thần khí phụ cận có người bày ra linh trận. Phía trước kỳ thật cũng phát hiện qua, bất quá lần này bày trận nhân thủ đoạn cao, đơn giản nghe rợn cả người, mà ẩn môn có thực lực này, chỉ có Nê Bồ Tát một người, liền đệ tử của hắn Phượng Sổ đều không có cách nào làm được. Cũng may ngự thiên thần khí không có bị dung chuyển. Đường Phong phân tích nói. Diệp Khuynh Thiên gật đầu, xem ra cái kia nắm ngự thiên thần khí xác thực cường hãn. Liền nhìn đạm thế gian Nê Bồ Tát đều đối với nó động tâm. Lúc này, Đường Phong đột nhiên nói ra. Diệp huynh đệ, lần này đại hội được chú ý nhất hai người ngươi biết là ai sao? Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Là Thiên Vũ học viện đệ nhất thần nữ Chu Mộ Thanh cùng đệ nhất thiên tài Lâm Phù Đồ. Nhất là đệ nhất thần nữ. Cái kia thật chính là tiên nữ. Đơn giản ngàn năm khó gặp. Nghe nói nàng cũng không là đặc biệt vừa ý Lâm Phù Đồ. Thần nữ liền Lâm Phù Đồ đều không để trong mắt, chúng ta càng là khó mà tiến vào pháp nhãn của nàng. Đường Phong hưng phấn sau khi lại thở dài một tiếng. Thần nữ, Đường huynh, ánh mắt muốn thả dài xa một chút. Loại nữ nhân kia, thậm chí liền cho chúng ta làm nữ bộc tư cách đều không có. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Đường Phong hơi sững sờ. Diệp huynh đệ, khả năng ta không đạt được cái kia độ cao. Mấy năm này mục tiêu của ta liền là tiến vào Thiên Vũ học viện, trở thành Thiên Vũ học viện học sinh. Đến mức nhường thần nữ làm nữ bộc, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Quản chi thần nữ muội muội Chu Ôn Uyển, ta cũng không dám nghĩ. Diệp Khuynh Thiên không lại nói cái gì. Một người tâm, quyết định một người độ cao. Nếu Đường Phong chỉ muốn trở thành Thiên Vũ học viện học sinh, như vậy tùy hắn đi tốt. Diệp huynh đệ, nếu không chúng ta đi thành trung chuyển chuyển, hỏi thăm một chút, nhìn một chút có hay không Nê Bồ Tát tin tức, ngươi xem coi thế nào. Đường Phong đề nghị. Diệp Khuynh Thiên gật đầu. Thế là Diệp Khuynh Thiên mang theo Đại Hoàng cùng Đường Phong cùng một chỗ hướng thành bên trong đi đến. Đi vào thành bên trong, Đường Phong nhắc nhở Diệp huynh đệ, đoạn thời gian gần nhất võ thành xuất hiện một đầu không rõ loài rắn, nhìn qua cùng phổ thông rắn lớn lên rất giống. Con rắn này từng 5 lần 7 lượt tại thần khí chung quanh ẩn hiện, tựa hồ đối với thần khí hứng thú rất lớn. Mà lại, chúng ta nhân viên tình báo còn phát hiện, nó không đơn giản đối thần khí có hứng thú, đối ẩn môn thiên tài cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Rắn này hành tung bất định, vậy mà nhiều lần hất ra tình báo của chúng ta nhân viên. Không biết nó là thiện vẫn là ác, cũng không biết nó đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, cho nên vẫn là muốn chú ý một chút. Diệp Khuynh Thiên gật đầu, trong đầu đột nhiên tuôn ra một cái từ. Masa, Masa là cái bảo bối, ước chừng dài hơn 20 cm, lớn lên cùng phổ thông rắn giống như đúc. Thế nhưng này chủng ma rắn hiểu tiếng người, cực kỳ xảo quyệt. Nó không ăn ngũ cốc hoa màu, không ăn tiểu động vật, nó dựa vào thôn phệ thiên tài cùng bảo vật tinh hoa mà sinh tồn. Bất quá, này chủng ma rắn chỉ tồn tại ở hung thú căn cứ, dựa vào thôn phệ hung thú tinh hoa sinh tồn, không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện tại ẩn môn. Nó sở dĩ đối thần khí cùng thiên tài cảm thấy hứng thú, không cần phải nói nó là đối bọn nó trong cơ thể tinh hoa cảm thấy hứng thú. Bất quá, ngự thiên thần khí thông linh, ma xà chỉ sợ không hấp thu được, nhưng nó có khả năng thôn phệ ẩn môn thiên tài tinh hoa. Chỉ cần bị nó bén nhọn răng cắn một thoáng, vô luận ngươi là sơ giai võ thần, vẫn là trung giai võ thần, đều sẽ tu vi mất hết. Ma xà là to lớn hung vật, làm hàm răng của nó cắn được võ giả về sau, sẽ nhanh chóng hình thành một loại ma dịch. Ma dịch tiến vào võ giả trong cơ thể sẽ nhanh chóng thôn phệ trong cơ thể tinh hoa. Võ giả sẽ từ từ biến thành một khỏa linh hạch, trở thành ma xà bữa ăn ngon. Diệp Khuynh Thiên kết luận, đầu này ma xà một mực tại thành bên trong lưu lại, nhất định là để mắt tới một vị ẩn môn thiên tài. Diệp huynh đệ, ngươi thế nào? Thấy Diệp Khuynh Thiên tại ngây người, Đường Phong liền thuận miệng hỏi. Không có việc gì, Diệp Khuynh Thiên thuận miệng trả lời. Đúng lúc này, phố dài phần cuối đi tới ba nam hai nữ. Bọn hắn phân biệt là Thiên Vũ Học Viện đệ nhất thần nữ Chu Mộ Thanh, Chu Mộ Thanh muội muội Chu Ôn Uyển, cùng với đệ nhất thiên tài Lâm Phù Đồ, còn có tiểu đệ của hắn. Diệp huynh đệ, mau nhìn a, Chu gia tỷ muội. Đường Phong vô cùng xúc động. Diệp Khuynh Thiên từ từ ngẩng đầu, tùy tiện liếc qua, không có chút nào hứng thú. Bất quá, đại hoàng lại như là chó sù, hào hứng chạy đi lên, đối Chu gia tỷ muội không ngừng lắc lư cái đuôi. A, đại hoàng ngươi làm sao tại đây? Nói như vậy chủ nhân của ngươi cũng ở nơi đây rồi. Chu Ôn Uyển thấy đại hoàng vô cùng xúc động, vội vàng chạy tới, nửa ngồi xổm người xuống, sau đó một mặt yêu thương vuốt ve đầu chó. Chu Mộ Thanh thấy, khẽ nhíu mày, đại hoàng, tới. Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt nói một tiếng, đại hoàng ô ô hai tiếng, có chút không thôi trở lại Diệp Khuynh Thiên bên người. Diệp tiên sinh, ngài cũng tới a? Chu Ôn Uyển vô cùng nhiệt tình mà hỏi. Diệp Khuynh Thiên nhẹ gật đầu. Tiểu tử, chó này là ngươi? Lâm Phù Đồ thủ hạ hỏi. Diệp Khuynh Thiên gật đầu. Chúng ta Chu đại tiểu thư ưa thích. Ngươi ra cái giá, bao nhiêu tiền? Hắc đại hán hỏi. Chó này không bán. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Ngươi biết đứng ở trước mặt ngươi là ai chăng? Một vị là Thiên Vũ Học Viện đệ nhất thiên tài, một vị khác là Thiên Vũ Học Viện đệ nhất thần nữ. Mua chó của ngươi là nể mặt ngươi. Hắc đại hán nói ra. Ta không cần mặt mũi của các ngươi. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói. Ha ha, tiểu tử, liền ngươi dạng này còn dám ở trước mặt ta chăng? Hắc gia gia một quyền liền có thể nện bạo đầu của ngươi. Hắc đại hán cả giận nói. Diệp Khuynh Thiên nhìn hắn một cái, không còn để ý, không hỏi hắn. Này loại sâu kiến, căn bản không đáng Diệp Khuynh Thiên lãng phí thời gian. Móa nó, ngươi dám bỏ qua ta? Hiện tại ngươi không nghĩ bán chó đều không được. Đại gia hôm nay muốn định con chó này. Hắc đại hán giận không kềm được. Hắc bàn tử, ngươi loạn kêu cái gì? Đại hoàng miệng nói tiếng người. Móa. Là yêu thú, trách không được không bán đâu. Ha ha, không nghĩ tới còn có thể gặp được yêu thú. Lần này càng không thể bỏ qua. Hắc đại hán hắc hắc cười không ngừng. Phật ca, nhanh nhường ngươi người dừng tay. Ta căn bản vô tâm muốn mua đại hoàng. Chu Ôn Uyển vội vàng ngăn lại. Đại hắc, ngươi lui ra. Lâm Phù Đồ chậm rãi nói ra. Đại hắc trừng Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Hừ lạnh một tiếng, liền thối lui đến Lâm Phù Đồ sau lưng, nhưng lại làm cái giết cái cổ động tác. Vị tiên sinh này lạ mặt vô cùng, không biết xưng hô như thế nào đâu. Lâm Phù Đồ thân sĩ mà hỏi, thế tục giới, Diệp Khuynh Thiên, Diệp Khuynh Thiên hồi đáp. Lâm Phù Đồ nhẹ gật đầu, trong mắt khinh thường vẻ mặt càng đậm, coi như đối phương là ẩn môn thế giới thiên tài. Lâm Phù Đồ đều không để ở trong mắt, huống chi không quan trọng thế tục giới phàm nhân. Lúc này, Đường Phong đi tới, tại hạ Đường gia Đường Phong, gặp qua Chu tiểu thư, Lâm tiên sinh. Đường Phong nho nhã lễ độ nói, áo, ngươi chính là Đường Nộ Thiên nhi tử. Lâm Phù Đồ hỏi, đúng thế. Đường Phong vội vàng trả lời, nghe nói lần này Thiên Vũ Học Viện chiêu sinh, ngươi cũng báo danh tham gia. Lâm Phù Đồ nói ra. Đúng vậy, Lâm tiên sinh. Đường Phong thành thật trả lời. hắn hiện tại là ưng ma chủ nhân, đường đường đường gia đại thiếu, nhất định phải có một thân thật bản lãnh, nhưng trong nhà nội tình không được, chỉ có thể đi Thiên Vũ học viện học tập, tư chất bình thường, thiên phú thường thường, không có đủ tiến vào Thiên Vũ học viện điều kiện, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ. Lâm Phù Đồ bình luận, Thiên Vũ học viện tính là cái gì chứ? Ngươi cho rằng ta huynh đệ nguyện ý đến đó? Diệp Khuynh Thiên khó chịu nói ra, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.